Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 40 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Tâm Linh Thuế Biến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì trải qua hơn 100 kỷ nữa thì La Phong đã hiểu ra được cái hình thái nhị thập tứ tướng. Sau khi hiểu xong thì hắn đưa phần tài liệu của sinh vật đó cho Ma La Tát và chỉ thêm 3 kỷ nữa thôi. Ma La Tát à? Nửa kỷ chứ. Ma La Tát đã đột phá thành thần vương nhị trọng cảnh. Thì thực lực lúc này của gã là sánh ngang với Quy Khư Đế Quân luôn. Ở đoạn cuối tập trước nói về cái việc làm chân thân của Ngu Quốc Quốc Chủ đang tu luyện ở thiên hà thì bỗng xuất hiện một cái vị gọi là Lam Đoá Quân Chủ của Lôi Đình Cổ Quốc xuất hiện thì càn quét những người có mặt ở đây để đoạt bảo. Vậy là chân thân của Ngu Quốc Quốc Chủ xui xẻo bị diệt luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại Hữu Dương Thành. Cái gì? La Phong vừa nhận được tin tức. Không có cách nào khác cả, vận khí thật quá đen mà, gặp đúng Lam Đoá Quân Chủ của Lôi Đình Cổ Quốc đó. Ngô Quốc Quốc Chủ truyền âm, La Phong dù chưa tới thiên hà cũng hiểu. Nghe nói ở đó, môi trường cực kỳ có lợi cho thủy linh hùng nguyên huyết mạch mà lại bày xích hầu hết các đại đạo khác. Mà trong hai đại cổ quốc thì chỉ có Đế Huyền và Lam Đoá là thuộc thủy linh thôi, đúng không vậy? Đúng vậy, chỉ có hai người họ thôi. Vì tích lũy đã sâu rồi, họ rất hiếm khi tới thiên hà. Chỉ là một khi xuất hiện đều tuần tra một lượt. Ngoài trừ hoàng tộc và khách khanh bản quốc, tất cả người khác đều diệt cả. Ngô Quốc Quốc Chủ ngao ngán. Thiên hà là nơi tốt để chúng ta ở, nhưng mà gặp Đế Quân hay Quân Chủ tức là mạng xuôi rồi. Có cần ta giúp gì không? La Phong mới hỏi. Không cần đâu. Thiên Cung Quốc Chủ cũng bị mất chân thân như ta vậy, hắn chẳng còn gan tìm ta gây khó dễ nữa rồi. Ta có thể cảm giác rõ, sáu kẻ thù của ta giờ năm đứa đã tiêu mất chân thân rồi. Ngô Quốc Quốc Chủ truyền âm cười nhẹ. La Phong thầm nghĩ, chỉ một đế quân tuần tra quét sạch tất cả. Lôi Định có 9 quân chủ, Viêm Phong có đến 13 đế quân, trong khi phía Nhàn Tản tu hành giả có thể vượt tầm thần vương cũng chỉ vài người như là Phong Đô Nữ Hoàng, Mẫu Hạ Chi Chủ, hơn nữa lại giao hảo với hai đại cổ quốc. Thực lực đôi bên trên nhau quá lớn, chẳng trách Nhàn Tản tu hành giả thường giấu mặt hoặc tham gia vào liên minh tam đại dị tộc để tranh chút tài nguyên. Điều đáng tạ ơn là chính là những đế quân quân chủ kia cạnh tranh chủ yếu với nhau, những Nhàn Tản tu hành giả mới còn nơi dung thân. Tại bảo địa vô hạn không gian, trên một hồ nước mênh mông, một hòn đảo bé nhỏ tọa lạc. Tại đây, một trong các phân thân của La Phong đang chuyên chú tu luyện. Từ khi Ma La Tát đột phá thần vương dị trọng, La Phong liền có thể phát huy ra toàn bộ hủy diệt bản nguyên đại đạo. Ngộ tính nhờ đó bước vào kỳ bùng nổ lớn, mỗi tích lũy trước kia vừa được tháo cởi trói buộc. Trên lòng bàn tay, La Phong tạo ra một vùng hỗn động u ám, tràn đầy sinh lực và sức ép, mật độ cao không tưởng. Trong cái hỗn động xoáy kia, vô vàn đau khí cô động u tối chậm chậm luân chuyển, liên tục hội tụ hòa quyện. Ngũ mạch hợp nhất, hỗn động bất diệt ánh sáng. Hắn lặng lẽ nhìn một đao quang ngưng thực trong hỗn động. Sát thế này còn mạnh hơn lúc La Phong dùng 1/3 thế giới sinh mệnh thể kết hợp với huyết ảnh đao đối chiến với Ma La Tát rất nhiều. Viên mãn rồi. La Phong nhìn cái đao thức phát ra ánh sáng kia, cảm giác không cách nào tin nổi. Ta ngộ ra được cái môn bí pháp thần dương dị trọng cảnh đầu tiên rồi, lại chính là bí pháp sinh diệt đại đạo. Quả đúng là như vậy, hỗn động bất diệt ánh sáng là chiêu thức La Phong tạo ra từ lâu, nay đã hoàn toàn dung hợp năm mạch, phách thiên, ám thiên, hỗn thiên, từ hủy diệt đại đạo và sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh linh tính của sinh diệt đại đạo, mỗi chi tiết nhuần nhuyễn khiến cho một chiêu này hoàn chỉnh hơn hết thảy. Tuy chưa phải đạt đến thần vương nhị trọng, nhưng mà việc ngũ đại phân chi hòa hợp thành chiêu thức ở thần vương nhị trọng cũng là kỳ công hiếm gặp rồi. Sinh diệt. Giờ ngẫm lại, những cảm ngộ về sinh diệt đại đạo tựa như là thành hình một cách rõ ràng trong tâm trí La Phong. Khái niệm ảo diệu của sinh diệt đại đạo phân chi trục lúc này càng sâu sắc. La Phong đã ở bảo địa vô hạn không gian hơn 200 kỷ nguyên, trong lĩnh vực sinh diệt đại đạo tích lũy vô cùng thâm hậu. Chỉ riêng sinh diệt đại đạo thần vương nhất trọng cảnh bí pháp, hắn đã sáng chế ra 19 loại, nhưng hắn không quá để ý đến số lượng bí pháp, mỗi một loại đều là tự thân tự nhiên mà ngộ ra. Khi nâng hỗn động bất diệt lên đến thần vương nhị trọng cảnh, cuối cùng tích lũy của La Phong đạt đến sự chuyển biến về chất. Tiền đạo phân chi của sinh diệt đại đạo liên tục hiện lên trong đầu La Phong. Hắn cẩn thận suy nghĩ rồi sắp xếp lại. 3 ngày sau hắn mới dừng lại. Ta đã ngộ ra 6 loại phân chi của sinh diệt đại đạo rồi, nhưng mà vẫn chưa viên mãn. Xem ra tích lũy của ta chưa đủ mà, chưa thể ngộ ra tất cả các phân chi được. La Phong nhíu mày. Mỗi một đại đạo gốc có bao nhiêu phân chi đều không thể xác định rõ ràng. Ví dụ không gian bản nguyên đại đạo có 9 phân chi, nhập môn tương đối dễ, nhưng mà càng về sau thì lại càng khó, phải dung hợp 9 phân chi làm một mới thành cứu cực cảnh được. Thời gian bản nguyên đại đạo thì có 3 phân chi, nhập môn rất khó, nhưng mà thành thần vương lại cực kỳ mạnh mẽ. La Phong từng thấy ở trong bảo khố vô hạn không gian có một truyền thừa hoàn mỹ có tên gọi là thời không hành giả, chính là dung hợp thời gian và không gian tạo nên cái loại đại đạo thời không đáng sợ hơn. Dĩ nhiên tu luyện vô cùng cao thâm, khó đến không tưởng. Sinh mệnh và hủy diệt vốn là hai đại đạo trong quy tắc chí cao, đều có 6 phân chi. Ta lấy hai làm gốc, đúc nên đường sinh diệt của ta. Đã là sinh diệt thì phải có 9 phân chi. La Phong đã ngộ ra được 6 phân chi, chỉ còn lại 3 cũng loáng thoáng thành hình, nhưng yêu cầu cần phải tiếp tục thấm nhuần và tích lũy. 6 phân chi ta ngộ ra là tích huyết, xích dương, tịch diệt, vĩnh hằng, hắc yên và hành giả. Khi ngộ ra 6 loại phân chi, La Phong lại thầm cảm thán. Tự ta có giới hạn, trong quá trình dung hợp sinh diệt đã để lại quá nhiều hướng đi. Mỗi khi một vài phân chi hút lấy một chút tinh hoa từ nhau liền hình thành một khả năng. Có lẽ nên có 36 đại phân chi, hoặc là 108 phân chi mới có thể diễn tả trọn vẹn sự ảo diệu của sinh diệt. Nhưng mà ta, một thần dương, không thể bao quát hết tất cả được. Đến lúc này hắn buộc phải chọn bỏ đi, nếu quá cầu toàn, kết quả chỉ là bế tắc. Bỏ đi những cái thừa, giữ lấy cốt yếu thôi. Dù vậy ta cũng cần ngộ ra đủ 9 phân chi. La Phong nghĩ thầm, một phân chi đều phải mạnh mẽ hơn 6 phân chi của sinh mệnh hay hủy diệt khi đơn lẻ, cơ bản đã vô cùng thâm hậu rồi. La Phong đang ngồi khoanh chân giữa một đảo giữa hồ, giữa phút này đứng dậy nhìn quanh. Ta ngộ ra một phân chi của đại đạo rồi, vậy mà vô hạn không gian không có bất kỳ phần thưởng nào hả? Có lẽ là cần phải biểu hiện ra mới được đây. La Phong thầm đoán. Dù sao vô hạn không gian không thể dò xét từng ý nghĩ mỗi giây phút của mỗi tu hành giả được. Một khắc sau, La Phong khẽ đưa tay điểm ra một cái. Vô số bí văn ảo diệu hiện ra, tựa như là tạo nên một người bất định bằng bóng đen. Bóng đen này dường như ẩn chứa uy năng khôn cùng, toàn bộ đều tụ tập vào hình dạng nhỏ bé đó. Một cử động liền mang sức phá hủy đất trời. Chỉ bằng phân chi này cũng có thể đạt chuẩn cực mạnh của thần vương nhất trọng cảnh. Bóng đèn u tối do những bí văn tạo thành, các bí văn luân chuyển diễn giải những thiên huyền đại đạo. Vô hạn không gian lập tức ghi nhận, từ ký hiệu dưới lòng bàn tay của La Phong truyền đến một luồng thông tin. Thí luyện giả La Phong từ khởi nguyên đại lục lấy hai đại bản nguyên sinh mệnh và hủy diệt làm nền, mở ra một đại đạo mới, đánh giá đại đạo mới thượng đẳng, ban thưởng 10.000 điểm. Vì con đường đại đạo này người đã bước đầu tiên, cần tiếp tục cố gắng. Thân thể hỗn độn cảnh đạt đến ý chí thần dương cứu cực cảnh, đánh giá ý chí tâm linh thượng đẳng, ban thưởng 10.000 điểm. Ý chí tâm linh của người xuất sắc sau khi thành thần dương mong tiếp tục duy trì, tổng điểm thưởng 20.182,01 điểm. Nhận được tin này, La Phong không quá bất ngờ. Sư phụ Đế Sở từng đề cập mở ra một sinh diệt đại đạo phương chi sẽ có thưởng. Thử thêm một lần nữa. La Phong lại khẽ điểm, vô số bí văn đại đạo kết tụ cuối cùng hóa thành một giọt máu. Bí văn ngưng tụ thành giọt huyết dịch đó tràn đầy khí tức sinh mệnh nhưng nặng nề, khó lòng lay động. Đó chính là tinh huyết nhất mạch. Thực ra một đại đạo mới chỉ ban thưởng điểm cho hai đại đạo phân chi đầu tiên. Các phân chi tiếp theo sẽ không được điểm thưởng. Phần thưởng này thật là khó kiếm mà. Hắn âm thầm cảm thán. Nếu mà chỉ nhờ tiêu diệt sinh vật tâm linh ở vô hạn không gian thì vừa mất quá nhiều thời gian, vừa phải tránh đụng vào các thế lực lớn chiếm đóng khu vực trọng yếu. Hắn chỉ có thể mò đến nơi hoang vu tìm đám sinh vật tâm linh ít ỏi, mà lượng điểm kiếm được cũng ít ỏi tương tự. Vậy cho nên để có phần thưởng lớn, phần nhiều phải trông vào khai mở ra đại đạo và tâm linh ý chí hai phương diện này. Khai mở một phương chi mới thậm chí còn khó hơn đột phá thần dương nhị trọng cảnh nữa. La Phong suy nghĩ, mỗi tích lũy của sinh mệnh lẫn hủy diệt chỉ cần dành chút thời gian là hắn sẽ nhanh chóng đạt thần vương nhị trọng cảnh. Nhưng mà con đường sinh diệt là hắn đã xác định từ thời kỳ nguyên thủy vũ trụ là định hướng từ nội tâm, vậy mà mở một phương chi đã khó nhường ấy rồi. Ban thưởng điểm đích thực là khó kiếm mà. Rất nhiều thần vương cổ xưa đều cho rằng so với các bảo địa khác, giá trị của vô hạn không gian ở tầm cuối bảng cũng là có lý do. La Phong thiên tư cao đến vậy mà cũng chỉ vay mượn từ vô hạn không gian trên dưới 20.000 điểm thưởng, đem so ở hai đại cổ quốc thì cỡ mấy trăm triệu công lao thường thôi. Các thần vương cổ lão hẳn cũng không dễ bằng hắn. Vô hạn không gian quý ở chỗ cung cấp truyền thừa và bảo vật, điều mà ngoài kia không thể có được. La Phong mở bảo khố vô hạn không gian. Bảo khố có hai loại tài nguyên, một là truyền thừa và loại kia là bảo vật. Đa số thần vương vào đây không tiếc tất cả chính là để tìm truyền thừa, nhất là những truyền thừa ngoại giới không thể có được, như là hàng đặc đẳng hay là hoàng mỹ. Trong lộ trình tu luyện, chỉ dẫn từ truyền thừa quan trọng hơn cả bảo vật nữa. Do đó khi có điểm thưởng quý báu, chắc chắn phải dùng lên cái món then chốt. La Phong trước nay chưa mua bảo vật gì. Thế giới sinh mệnh thể và hỗn động thú thể, quyển thần dương dị trong cảnh đều tốn 3.000 điểm thưởng mỗi quyển, tổng chi là 6.000 điểm. Ta cần dành sẵn. Điểm thưởng quá ít là phòng chi đủ khả năng chọn một môn cho sinh mệnh lẫn hủy diệt. Các môn tuyệt đỉnh cấp cứu cực cảnh lại càng đắt, nhất thời chưa thể động đến được. Xem qua bảo vật vậy. Vô hạn không gian cho phép hối đoái bảo vật rồi chuyển sang khởi nguyên đại lục cho chân thân của mình. Là phòng tìm xem tài nguyên bảo vật. Bảo vật xếp thứ nhất là tâm ý phi chu, cần 20.000 điểm thưởng, vượt cấp thần vương bí bảo, bền bỉ không thể phá trong nguyên thế giới và có thể lập tức đặt chân đến mọi địa điểm trong nguyên thế giới. Bền tới mức không thể phá hả? La Phong cực kỳ động tâm. Một phi chu vượt cả cấp thần vương đủ để mỗi đế quân quân chủ của hai cổ quốc đều thèm khát rồi. Nhưng mà nếu mua cũng không dám dùng nữa. La Phong tự nhủ bỏ qua. Xếp hạng thứ hai là đại đạo đồ, giá 20.000 điểm thưởng. Thứ này có khả năng trợ giúp suy diễn bí pháp phù hợp cho bản thân, cũng có thể phân tích đại đạo hỗ trợ tu hành, làm tăng tốc độ hiểu biết đại đạo rất nhiều. Càng là kẻ yếu, nó càng hữu hiệu hơn, có thể dễ dàng vượt đến thần vương dị trọng cảnh đỉnh phong. Cảnh báo, nếu muốn nắm một đại đạo đầy đủ, vẫn phải dựa vào tự ngộ, đại đạo đồ không thể hỗ trợ được. Ngoài ra kẻ nào giai đoạn đầu dùng đạo đồ để lĩnh hội nhiều, khi đến cuối cùng muốn hoàn toàn nắm đại đạo này thì độ khó càng gia tăng. Hãy cẩn thận. Nhưng nếu chỉ dùng để sáng chế bí pháp sẽ không có di chứng gì. Xếp hạng chính là liên tâm chủng tử, cần 18.000 điểm, có thể thúc đẩy bên trong vũ trụ một cây sinh mệnh chi liên, làm nhục thân thêm vững chắc, tràn đầy sinh cơ, tăng cường nhục thân sức mạnh, đồng thời khiến nhục thân đạt đến trạng thái con cưng của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, hiệu quả tu luyện sinh mệnh đại đạo tăng rất nhiều. Liên tâm chủng tử này quả là đồ tốt với ta mà. La Phong thèm muốn, nó dành cho thế giới sinh mệnh thể của hắn, mà còn giúp tu luyện sinh mệnh đại đạo dễ dàng hơn, đáng tiếc là đắt đỏ không thôi. Thêm bảo vật hủy diệt chi lưng giá 12.000 điểm, nó dung nhập thân thể sẽ chuyển hóa nhục thân thành hủy diệt ma tộc thể, giúp cho tán hợp với hủy diệt bản nguyên đại đạo cực kỳ hiệu quả, tu luyện hủy diệt đại đạo tăng vượt bậc, giống như là con cưng của hủy diệt bản nguyên đại đạo vậy. Cảnh báo, một khi dung nhập hủy diệt chi lưng, có sát lục ý chí xung kích, tâm linh ý chí phải đạt cứu cực cảnh mới thành công được. Đề nghị có thêm phân thân hãy hối đoái, nếu chỉ có một chân thân dung hợp chi lưng, tu hành đại đạo khác sẽ bị ảnh hưởng. Trở thành hủy diệt ma tộc thể hả? La Phong hứng thú, dù cái giá là 12.000 điểm vẫn cao, nhưng mà hắn có phân thân, ý chí cũng đủ tiêu chuẩn. Trong hàng loạt bảo vật, La Phong đặc biệt để ý đến liên tâm chủng tử và hủy diệt chi lưng, bởi cả hai hỗ trợ cho sinh mệnh và hủy diệt đại đạo. Song liên tâm chủng tử trợ giúp khủng khiếp hơn, lại không nguy hiểm, nhưng giá cũng đắt đỏ. Còn hủy diệt chi lưng thì giá rẻ hơn. Thử làm con cưng của hủy diệt đại đạo xem như thế nào. La Phong xem hết toàn bộ thông tin bảo vật, cuối cùng quyết đoán chọn hủy diệt chi lưng. Hối đoái. Giá trị của thứ này có thể so với bí bảo cấp thần dương hả? La Phong nhìn cái khối lân phiến ôn nhuận ở trong lòng bàn tay. Trong bảo khố vô hạn không gian, bí bảo vượt qua cấp thần vương có giá rẻ nhất cũng đã lên tới 12.500 điểm, gần tương đương với hủy diệt chi lân này. La Phong rất kiên nhẫn, không vội vàng sử dụng ngay mà cẩn thận quan sát. Mảnh lân phiến này chủ sắc là màu đen, viền dừng trong suốt lộ ra ánh xanh. Nếu mà phóng đại lên cả ước vạn lần, có thể nhìn thấy chi chích bí văn huyền ảo khắc sâu trên lân phiến, hoàn toàn phong tỏa khí tức của nó. Ý thức của La Phong thử tiếp cận, lập tức cảm giác một luồng sát lục ý chí kinh khủng lao thẳng vào tâm linh. Ý chí đáng sợ này công kích tâm linh La Phong, nhờ vào ý chí thần vương cứu cực cảnh mới có thể giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo. Chỉ là một mảnh lân phiến đã qua luyện chế mà còn lưu lại sát lục ý chí khủng khiếp như vậy sao? Vậy sinh linh cung cấp lân phiến này đáng sợ tới ngừng nào chứ? Thậm chí có thể luyện chế cái mảnh lân phiến này để thượng dương nhỏ yếu nhờ vào. Đoán được người luyện chế cũng đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi rồi. Càng hiểu rõ, La Phong càng cảm thấy mình nhỏ bé. Dù là một tia thông tin từ các truyền thừa đặc đẳng hay là hủy diệt chi lân này, tất cả đều chỉ cho hắn thấy những tầng cao càng vượt ngoài tầm với. Nguyên có thể lưu lại vô số bảo địa, đồng thời giữ số lượng tài nguyên trong bảo khố phong phú như vậy. Hiển nhiên địa vị của nguyên thế giới bên ngoài phải cao không thể giới rồi, vượt xa thủy tổ hai đại cổ quốc nữa. La Phong suy nghĩ. Sau 3 ngày tỉ mỉ quan sát hủy diệt chi lưng, hắn ghi chép từng chút bí văn có thể nhìn thấy trước khi bắt đầu hòa nhập mảnh lân phiến vào thân thể. Thân thể hoàn mỹ của La Phong phân tách ra một đạo phân thân chứa 9/10 thần lực dự trữ. Phần thân thể hoàn mỹ còn lại bắt đầu mượn nhờ tiểu vũ trụ điên cuồng hấp thu năng lượng để khôi phục dần. Vậy thì cải tạo phân thân khổng lồ này. La Phong cầm lấy cái vảy đen áp lên trên ngực, hủy diệt chi lưng tức thì dung nhập vào làn da. Lúc đổi vật này, hắn đã thấy đủ phương pháp sử dụng. Trong khoảnh khắc, sát lục ý chí đáng sợ quét vào tâm linh, nhưng mà thần thái La Phong không đổi, vẫn bình thản nhìn thân thể biến đổi. Khi hủy diệt chi lưng hòa vào da, một luồng sức mạnh liền lan ra khắp cơ thể, đổi cả làn da, huyết thịt, gân cốt, tốc độ xâm chiếm nhanh vô cùng. Tốc độ xâm thực cực nhanh, chỉ hơn 10 hơi thở, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn được cải tạo lại. Ngay khi cải tạo hoàn tất, hủy diệt chi lưng liền tự động biến mất, sát lục ý chí cũng không còn ảnh hưởng nữa. Thân thể đã được cải biến đến cả những tế bào nhỏ bé nhất. La Phong cẩn thận quan sát hủy diệt ma tộc phân thân của mình. Thân hình khổng lồ, toàn thân phủ một loại lân phiến tương tự hủy diệt chi lưng, phủ cả mặt mũi. Nhưng mà đám lân phiến này mờ nhạt hơn, khí tức kém hủy diệt chi lưng nhiều. Đôi mắt ánh lên kim sắc, một cái đuôi tự nhiên mọc ra, đỉnh đầu lại có tới 6 chiếc sừng công, phản phất tương ứng với một phần với hủy diệt bản nguyên vậy. Phần thân hủy diệt ba tộc này, luận sức mạnh cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới thần dương dị trọng cảnh thôi, so với phần thân thế giới sinh mệnh thể thì còn chênh lệch nhiều. La Phong nhẹ lắc đầu. Nhưng đó quả thực là con cưng của hủy diệt bản nguyên đại đạo mà. Hắn vùng nhẹ móng vuốt bằng tay phải, hủy diệt bản nguyên đại đạo ảo diệu liền tự động kích phát. La Phong cảm giác bản thân phản phất như là một bộ phận của hủy diệt bản nguyên, dùng thân thể cảm ngộ, lý giải đại đạo hủy diệt thuận tiện không gì sánh bằng. Dĩ nhiên nếu chuyển sang cảm ứng đại đạo khác thì hết sức mơ hồ. Khi trước dùng ngũ sắc bảo dược, nếu mà cả thân thể lẫn linh hồn đồng điệu với hủy diệt bản nguyên thì duy trì khoảng 3 thế kỷ. Nhưng hủy diệt chi lưng này chỉ đổi mỗi thân thể thôi, không ảnh hưởng tới linh hồn. Thân thể hòa hợp với hủy diệt bản nguyên so với ngũ sắc bảo dược còn mạnh hơn nữa. Hiệu quả tổng thể, hủy diệt chi lưng này ít nhất là đạt 7-8 phần ngũ sắc bảo dược. Đáng kể nhất là tình trạng này kéo dài vĩnh cửu. La Phong rất hài lòng, một liều ngũ sắc bảo dược giá tới 1.000 vạn công lao. Hủy diệt ma tộc thân thể vĩnh viễn duy trì trạng thái tựa 7-8 phần ngũ sắc bảo dược. Giá trị tất nhiên khó mà đánh giá rồi. Con đường tu hành hủy diệt bản nguyên đại đạo của ta muốn triệt để vượt qua sinh mệnh bản nguyên rồi. Chính hắn cũng nhận ra, từ khi có Ma La Tát xuất hiện, những cái hoàn chỉnh đại đạo, hai đường tiến bộ ngang nhau, giờ đây tu hành hủy diệt bản nguyên lại thêm tăng tốc rồi. Bảo khố vô hạn không gian cũng có phương pháp trở thành con cưng của sinh mệnh bản nguyên, gọi là liên tâm chủng tử, nhưng mà giá quá đắt. Thời gian dần trôi qua, dù có thân phận là con cưng của hủy diệt bản nguyên đại đạo, thì hắn vẫn cần nhiều kỷ nguyên tu hành để tự thân tích lũy. So với những tồn tại cổ lão tại khởi nguyên đại lục, tuổi đời La Phong thực là quá non nớt. Tận sâu trong không gian mộng vực, đây là một thế giới tối tăm phức tạp, vô số hang hốc thông đạo tựa như mê cung. Tại một huyệt động nọ, La Phong biến thành một tảng đá lớn, âm thầm tu luyện liệt nguyên thuật, cụ thể là phần đại hủy diệt luyện tâm pháp cùng với sự tiến bộ trong hủy diệt đại đạo hiệu quả ngày càng rõ rệt. Giữa trung tâm hỗn độn, tâm linh La Phong hóa thành một bóng người mơ hồ, dáng dấp tương tự bản thân. Bóng người ngồi xếp bằng, một mặt ngăn chặn mộng vực tầng sâu không ngừng xâm lấn, mặt khác thì chống đỡ sự mài mòn từ đại hủy diệt luyện tâm pháp. Đã vào mộng vực hơn 150 kỷ rồi, ta cảm nhận rõ tâm linh không ngừng lục xác, song trước sau vẫn không vượt qua nổi bình cảnh thần dương cứu cực cảnh mà. La Phong cũng thấy con đường này quá đỗi gian nan, tu luyện trong mộng vực hết sức dày vò, hắn mỗi lần đều cố gắng đẩy tới cực hạn, mãi đến lúc triệt để trầm luân vào mộng cảnh nơi đây. Dĩ nhiên là khi vừa chìm vào mộng thì tự động ngừng đại hủy diệt luyện tâm pháp, nên chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh lại. Hơn 150 kỷ qua, La Phong đã trầm luân vài chục lượt rồi. Nhờ quá trình gia tăng kiến thức về đại đạo, tâm linh ý chí tiến triển tự nhiên cũng tăng trưởng. Các lần thực chiến ở trong vô hạn không gian và cái việc luyện tâm linh cũng hỗ trợ không ít. Còn đại hủy diệt luyện tâm pháp thì liên tục tu luyện, từ khi có phân thân hủy diệt ma tộc thì kết quả càng rõ. Ta có thể cảm giác tâm linh không ngừng lục xác, nhưng mà vẫn chưa đột phá được. Phải chăng vì bản thân chưa đủ thấm nhuần hủy diệt bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh sao? Khó trách ở trên khởi nguyên đại lục này, ngoại trừ đế minh ra, thì tất cả những người khác đều chỉ có thể vượt qua cấp thần dương sau khi ngộ ra hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo. Lúc này La Phong không khỏi cảm thấy vô cùng kính phục đế minh. Đế minh dù xét về nền tảng linh hồn chắc chắn không thể sánh được với thần thể hoàn mỹ của hắn, nhưng mà đế minh lại có thể ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo từ trước, đạt tới ý chí tâm linh vượt qua cấp thần vương. Đương nhiên đế minh với tư cách là thần vương của hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, trong quá trình quật khởi đã nhận được vô số tài nguyên, chắc chắn nhiều hơn La Phong rất nhiều. Còn bản thân La Phong chỉ là một thần vương nhàn tản, tài nguyên mà đạt được chẳng bằng một gốc của hạch tâm hoàng tộc nữa. Dù phải chống lại sự xâm nhập từ tầng sâu của mộng vực, kết hợp với song trọng tôi luyện từ đại hủy diệt luyện tâm pháp, La Phong vẫn có thể phân tâm đôi chút. Tuy nhiên ở trạng thái này, hắn không thể hoàn toàn tập trung vào việc tu hành. Theo thời gian trôi qua, La Phong dần cảm thấy ngày càng kiệt sức, đến mức không thể phân tâm thêm được nữa. Các phân thân bên ngoài tạm thời đều rơi vào trạng thái bế quan. La Phong vẫn không dừng lại mà kiên trì đến tận cùng, cho đến khi trầm luân vào mộng cảnh. Trong 150 kỷ vừa qua, La Phong đã trầm luân vào mộng cảnh hàng chục lần, và mỗi khi tỉnh lại, hắn đều cố gắng tổng kết lại những gì đã trải qua. Hầu hết các cảnh trong mộng đều bị hắn lãng quên, chỉ một số ít được ghi nhớ. Những phần ghi lại thường hỗn loạn, thậm chí đôi khi còn mâu thuẫn, nhưng có vài cảnh tượng La Phong cảm nhận rõ ràng đã vượt xa phạm vi của thế giới nguyên. Thủy tổ triệu kiến người. Một giọng nói vang lên. La Phong hiện tại đang ở trong mộng cảnh, quên mất bản thân mình là ai, chỉ thấy mình có hình thể khổng lồ và sức mạnh không thể tưởng tượng. Hắn đứng đó đầy cung kính, kiên nhẫn chờ đợi. Lần này ta lập được đại công, đến mức thủy tổ phải triệu kiến sao? Không biết thủy tổ sẽ ban thưởng gì cho ta đi. Một cảm giác hân hoan tràn ngập trong hắn. Khi nào thủy tổ mới triệu kiến ta lần nữa đi? Ta đã chờ đợi lâu lắm rồi. Cảm giác mỏi mệt bỗng hiện ra. Thủy tổ sẽ trừng phạt ta thế nào đi? Một nỗi sợ hãi âm thầm trỗi dậy. Trong mộng cảnh mọi thứ vô cùng hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều lần bái kiến thủy tổ. Bản thân hắn dường như luôn chờ đợi được thủy tổ triệu kiến. Rốt cuộc một con mắt khổng lồ xuất hiện, La Phong nhìn vào con mắt ấy, lập tức cung kính cúi đầu. Thủy tổ. Thủy tổ mà hắn đang nhìn thấy được bao quanh bởi vô tận đại đạo. Trong mộng cảnh, La Phong không thấy được chân dung của thủy tổ, chỉ thấy duy nhất một con mắt khổng lồ đó mà thôi. Con mắt đó như khắc sâu vào linh hồn hắn, khiến hắn kinh sợ đến mức không có chút suy nghĩ phản kháng nào. Cả mộng cảnh rung động dữ dội. Khi đại hủy diệt luyện tâm pháp ngừng lại, ý chí tâm linh của La Phong liền tìm cách thoát khỏi mộng cảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy con mắt khổng lồ đó, ý chí tâm linh của La Phong phản kháng dữ dội, khiến toàn bộ mộng cảnh lập tức tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mọi thứ triệt để vỡ nát, biến mất hoàn toàn. La Phong tỉnh lại. Chuyện này là... Sắc mặt của La Phong hiện lên vẻ hoảng sợ. Lần này, tại sao ký ức ta lại rõ ràng đến như vậy? Trước đây hầu hết những gì mà hắn thấy trong mộng cảnh đều bị lãng quên, chỉ có một số ký ức được giữ lại mà cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà lần này thì khác, hình ảnh con mắt khổng lồ kia, sau khi tỉnh lại, La Phong vẫn nhớ rõ ràng. Dù có chút mơ hồ, nhưng con mắt đó vẫn khiến tâm hắn tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận. Ngay cả ý chí tâm linh cũng không thể áp chế được nỗi sợ. Nỗi sợ co thắt đến mức không thể khống chế, chỉ còn lại sợ hãi và sự thần phục. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, La Phong vội tán đi phân thân bị ảnh hưởng trong mộng để thân thể này chìm xuống. Trong tinh thần tháp ở Hữu Dương Thành, hoàng mỹ thân thể, phân thân hủy diệt ma tộc, phân thân thế giới sinh mệnh thể của La Phong, mỗi một kẻ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Chẳng cách nào xóa ký ức này được, cũng chẳng thể ma diệt được. La Phong thi triển ra tâm pháp đại hủy diệt, mong xóa bỏ cái nỗi cảm xúc sợ hãi lẫn sự thần phục cắm rễ tận hồn thức này. Hắn thấy tâm linh lập tức thanh tẩy vài phần, trở nên thanh thản kỳ diệu, nhưng mà ký ức căn nguyên thì không thể phá hủy được. Nghe nói tu hành hồn nguyên huyết mạch cũng sẽ bị di lưu ý chí ô nhiễm làm nhiễu tâm linh. Cho dù có như đế phu trọng sinh luân hồi, không còn ý chí ô nhiễm theo, nhưng mà dấu ấn ký ức ô nhiễm vẫn còn, khó triệt tận gốc được. Ký ức ô nhiễm so với ý chí ô nhiễm không dữ dội bằng, nhưng mà vẫn để lại ảnh hưởng không thể chối từ. Bây giờ La Phong đã dấn thân vào kiếp ký ức ô nhiễm đó rồi. Hổ Dương Thành, trong phủ thành chủ, La Phong một mình ngồi ở trên lầu cát, vừa uống rượu vừa châu mày, rõ ràng đang gặp phiền toái. Tên ngốc thanh nhầm đó cuối cùng cũng ngộ ra một loại bí pháp hỗn độn cảnh, tích lũy thêm được một phần rồi. Mà La Tác thì đi ở trong phủ thành chủ, tâm trạng rất vui. Dù sao thì Mặt Ngọc Thanh Nham cũng tiến gần hơn một bước đến hỗn độn cảnh. Mặc dù Đao Hà Tông nhị đệ tử Tân Vũ có thiên phú phi phàm, nhưng mà đệ tử khác dẫu xuất sắc cũng không bị kịp đồ đệ của mình mà. Mà La Tác ngẩng đầu nhìn thấy La Phong đang ngồi trên lầu cát ở xa. Kỳ lạ thiệt nha, chủ nhân dường như có gì không ổn. Mà La Tác có chút nghi hoặc. Mà La Tác lập tức bay đến lầu cát, đứng dưới hành lang cạnh cầu thang, cung kính nói: Chủ nhân. La Phong liếc nhìn gã. Sao vậy? Chủ nhân gặp chuyện gì phiền lòng hả? Không biết ta có thể giúp gì không vậy? Mà La Tác nhìn sắc mặt La Phong thăm dò. Mà La Tác tự tin rằng hiện tại mình đã đạt tới thượng vương nhị trọng cảnh, thực lực toàn diện vượt xa chủ nhân. Nếu mà chủ nhân gặp phiền toái, có khi gã còn giúp được. Ngươi không giúp được đâu. La Phong lắc đầu. Chủ nhân, hay là ngài cứ nói thử đi. Mà La Tác nói tiếp. La Phong cười một tiếng. Ta gặp một đại khủng bố, lòng tràn ngập nỗi sợ khó đè nén được. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến tu hành của ta. Ngươi có cách nào khiến ta không còn sợ hãi không? Toàn lực thi triển ra đại hủy diệt luyện tâm pháp quả thực có thể nghiền nát mọi tạp niệm, khiến tâm linh hoàn toàn thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo. Nhưng cách này cũng đòi hỏi quá nhiều tâm lực, khiến tốc độ tư duy chậm đi, hiệu suất tu luyện cũng giảm mạnh, trạng thái hoàn hảo chưa được một nửa. Lâu ngày chịu một tác động trái chịu như vậy, La Phong làm sao có tâm tình vui vẻ được chứ? Hắn đang suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Gặp đại khủng bố, sinh ra nỗi sợ hãi hả? Khởi nguyên đại lục có gì đáng khiến chủ nhân phải sợ chứ? Mà La Tác nghi hoặc. La Phong chỉ cười. Sẽ khiến chủ nhân chết hả? Hoặc có nguy cơ hủy diệt tộc đàn? Mà La Tác đoán mò, nghĩ chủ nhân gặp phải địch nhân cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn không nguy hiểm tính mạng, chỉ ảnh hưởng đến tu luyện mà thôi. La Phong đáp. Không chết thì có gì đáng sợ chứ? Mà La Tác thắc mắc. La Phong lắc đầu. Không khống chế được nội tâm, tự nhiên sẽ sinh ra nỗi sợ rồi. Khống chế nội tâm được hả? Mà La Tác nhìn La Phong. Khống chế hả? La Phong ngẩn ra một lúc. Là một thần vương, hơn nữa có ý chí cứu cực cảnh, vậy mà đối diện ký ức về cặp mắt khổng lồ kia, sinh mệnh bản năng vẫn dâng trào nỗi sợ. Đúng vậy hả? Chẳng qua là ký ức ô nhiễm, uy hiếp kém xa ô nhiễm ý chí mà, vậy cớ gì phải sợ chứ? Bản năng của sinh mệnh sợ hãi, vậy ta khống chế bản năng đó vậy? Mọi nỗi sợ đều do nội tâm ta mà ra mà. Khống chế nội tâm được, tức là có thể khống chế bản năng rồi. La Phong vèo một cái biến mất khỏi lầu cát, chỉ để lại Ma La Tác đứng đó ngơ ngác. Chủ nhân rốt cuộc gặp phải chuyện khủng bố gì vậy chứ? Ma La Tác bức rứt, nghĩ mãi mà không ra. Trong một tầng không gian tinh thần tháp, La Phong ngồi xếp bằng, dừng việc thi triển đại hủy diệt luyện tâm pháp. Trong ký ức, cặp mắt khổng lồ kia như nhìn xuyên thời không vô tận, hạ lạc về phía của hắn, bao phủ hắn, nỗi sợ lại trỗi dậy trong lòng. Tâm linh run rẩy, sợ hãi, khuất phục, e ngại. Bình tĩnh, chỉ là một đoạn ký ức trong mộng cảnh mà thôi, không có gì uy hiếp được ta cả. Cớ sao phải sợ chứ, không muốn sợ thì cứ đối diện với nó thôi. La Phong cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng hiểu được là một chuyện, còn sinh mệnh bản năng vốn khác hẳn rồi. Nỗi sợ không ngừng lớn lên, lan tràn, con mắt khổng lồ ấy mang theo cảm giác khủng bố càng thâm nhập tâm linh La Phong. Đối mặt với nó, chỉ là ký ức mà thôi. La Phùng ép buộc mình phải đối diện, nhưng mà thời gian trôi qua, nỗi sợ càng ngày càng ăn sâu. Cuối cùng La Phùng phải thi triển đại hủy diệt luyện tâm pháp, ma diệt tất cả tạp niệm, khiến tâm linh khôi phục lại sự thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo. Sau khi ma diệt, La Phùng dừng luyện tâm pháp, tiếp tục đối diện với nỗi sợ. Khống chế nội tâm, khống chế bản năng. La Phùng không ngừng chủ động đối mặt. Ban đầu phải mất 3 ngày đã phải dùng đến đại hủy diệt luyện tâm pháp một lần để ma diệt hết thảy tạp niệm. Dần dần là mấy chục ngày, rồi lên tới hơn ngàn ngày. Quá trình đối diện càng lâu, đối thủ là cặp mắt khổng lồ kia mang đến nỗi kinh hoàng. La Phùng cũng càng quen thuộc, dần dần kiểm soát được tâm linh tốt hơn. Kéo dài hơn nửa thế kỷ, lần này đối mặt, nỗi sợ đó đã yếu đi rất nhiều rồi. Giờ đây cho dù không có sự hỗ trợ của đại hủy diệt luyện tâm pháp, La Phùng cũng có thể trường kỳ đối diện cặp mắt vĩ đại kia. Những thượng vương tu luyện hùng nguyên huyết mạch cũng như vậy, họ phải đối kháng với ý chí huyết mạch, áp chế nó. Đây cũng là một kiểu rèn luyện, giống như Vân Thiên thượng vương đã đạt tới ý chí thượng vương cứu cực cảnh nhờ phương pháp này. Trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, tâm linh La Phùng cũng có bước chuyển biến. Cặp mắt khổng lồ này có phải thực sự tồn tại không vậy? Hay chỉ là hư ảo trong mộng cảnh thôi? La Phùng hết sức tò mò. Đây là thứ khủng khiếp nhất mà ta từng gặp, dù chỉ là thoáng thấy trong mộng cảnh, có thể thử tạo ra một tuyệt chiêu đại khủng bố. Trong lòng La Phùng dần hiện lên ý tưởng sáng chế bí pháp. Trước đó trong khoảng thời gian dài tu luyện, hắn đã đúng ngộ hoàn chỉnh chín đại phân chi của đạo sinh diệt. Dựa vào chín đại phân chi của sinh diệt chi đạo, thử sáng tạo ra một tuyệt chiêu dựa trên cảm giác đó xem. La Phùng vẫn nhìn thẳng vào cặp mắt thật to, dù chỉ để sót lại chút cảm giác e dè, rồi bắt đầu sáng tạo ra bí pháp. Chín đại phân chi của đại đạo sinh diệt lần lượt là lục đại phân chi ban sơ, tích huyết, xích dương, tịch diệt, vĩnh hằng, hắc yên, hành giả, cùng ba phân chi ngũ thêm sau này là thiên quang, hư vô, luân hồi. Mỗi phân chi đều hàm chứa tinh túy cốt lõi của con đường sinh diệt. Chúng vừa hấp thu những ảo diệu của sáu phân chi sinh mệnh, vừa hấp thu những ảo diệu của sáu phân chi hủy diệt. Từng cái phân chi đều vô cùng mạnh mẽ. Cặp mắt khổng lồ kia có lẽ xoay quanh vĩnh hằng, tích huyết, luân hồi làm hạch tâm. Hắn đã đối diện quá lâu nên có nhận định mơ hồ. Sau đó lại bổ sung xích dương, hắc yên, hư vô là phụ trợ. Sáu đại phân chi này hoàn mỹ dung hợp, phải giống như cái khí tức của cặp mắt kia vậy. La Phùng bắt tay vào suy nghĩ tạo bí pháp. Chiều này ý cảnh quá cao, quá trình sáng chế ngoài sức tưởng tượng khó khăn. Mỗi khi gặp khúc mắc, La Phùng lại đối diện cặp mắt khổng lồ, quan sát kỹ, nghiên cứu tại sao nó đem đến đại khủng bố như vậy, từ đó tìm linh cảm, không ngừng hoàn thiện chiến kỹ mới. Tập trung toàn bộ vào sáng tạo cho bí pháp, La Phùng chẳng buồn bận tâm gì chuyện khác nữa. Khi Luân Hồi Tiểu Lâu mời hắn hành động, La Phùng cũng từ chối, nói rằng gần đây đang bế quan, không có thời gian tiến vào bảo địa. Cặp mắt to lớn đó đã không thể làm ta sợ nữa rồi. Cứ như vậy, hơn 10 thế kỷ dùng sức nghiên cứu, giờ cho dù trực diện cũng chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa. Một khi hết sợ, nó trở nên vô dụng với tu hành của hắn. Thôi thì dùng thức tình luyện tâm pháp gia tăng cảm giác của ta vậy. La Phùng vận chuyển thức tình luyện tâm pháp. Khi đó 7 loại cảm xúc hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh đều gia tăng mãnh liệt. Một chút cảm xúc cũng đủ dậy sóng cuồn cuộn trong tâm linh rồi. Vận chuyển thức tình luyện tâm pháp, cặp mắt khổng lồ trở lại khiến La Phùng sợ hãi tột độ, chẳng khác lúc đầu là bao. Tâm linh hắn thậm chí run rẩy phát sợ. Đúng rồi, chính là cảm giác này. La Phùng phấn khởi, toàn tâm đắm mình tiếp tục hoàn thiện chiêu thức. Cứ như vậy hơn một kỷ nữa trôi qua. Hoàn thành rồi. Trong tinh thần tháp, La Phùng kích động vô cùng. Nghiên cứu bao năm tháng đằng đẵng để tạo ra bí pháp mới, cảm giác thành tựu ấy khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Rốt cuộc ta cũng tạo xong chiêu này rồi, đúng là một thử thách cam go mà, còn phức tạp hơn chiêu hỗn động bất diệt nhiều. Hóa ra mộng cảnh này không phải là họa mà là phúc. La Phùng vui vẻ tột độ. Lại nói giờ đây cho dù là La Phùng mở thức tình luyện tâm pháp, cặp mắt khổng lồ cũng không làm hắn sợ nữa. Bởi vì La Phùng đã nghiên cứu quá kỹ nó rồi, hiểu rõ quá nhiều, không còn huyền bí, cái khủng bố sẽ tan biến. Dù sao đó chỉ là một đoạn hình ảnh ký ức trong mộng cảnh mà thôi. Ta ở chỗ này nghiên cứu chỉ từ đoạn ký ức trong mộng cảnh. Nếu thực sự tồn tại như ngoài đời, chắc chắn khủng khiếp hơn gấp bội rồi. La Phùng thầm nghĩ. Chiêu này ta sáng tạo, vì mặt lý thuyết là bí pháp nhị trọng cảnh của sinh diệt chi đạo. La Phùng nở nụ cười rạng rỡ. Dưới tác động của thức tình luyện tâm pháp, tâm trạng phấn khích càng thêm mãnh liệt. Lần trước hắn thôi diễn viên mãn hỗn động bất diệt, thực chất mới chỉ dung hợp ngũ đại phân chia của sinh mệnh lẫn hủy diệt chi đạo. Nhưng mà lần này La Phong đã thành công tổng hợp 6 trong 9 đại phân chi hoàn mỹ, tạo ra một tuyệt chiêu đích thực thuộc nhị trọng cảnh của sinh diệt chi đạo. Dù chưa kiểm nghiệm uy lực, hắn có thể tự tin đó mạnh hơn nhiều hỗn động bất diệt. Thành thần dương hơn 200 kỷ, giờ cái đoạn ký ức trong mộng cảnh, ta cuối cùng tạo ra chiêu này. La Phong hiểu rõ với khả năng tích lũy riêng, hắn khó lộng sáng chế chiêu mạnh như vậy trong thời gian ngắn được. Lần này hoàn toàn là nhờ ký ức hình ảnh ấy chỉ dẫn phương hướng cụ thể, rồi trải qua hơn 30 thế kỷ mới tính dung hợp thành công một chiêu số hung mãnh như vậy. Chiêu này liệu có thể so với cứu cực cảnh bí pháp không vậy? La Phong có chút tò mò. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thượng Vương, bọn họ có bí pháp ẩn chứa cứu cực cảnh. Do riêng lẻ từng phân chi đã rất mạnh, mà Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thượng Vương đem hết phân chi viên mãn kết hợp thành chỉnh thể, bí pháp đó mới đạt tới trình độ cứu cực cảnh. Thử xem sao. Chiêu số mới này không phân biệt dùng tay hay là đủ loại binh khí gì. Nếu mà thi triển đao pháp thì uy lực tựa đao, dùng cử phủ thì là phủ pháp, ra chùy thì hệt như là chùy hủy diệt vậy. La Phùng chỉ khẽ giơ tay phải. Tay phải ngay lập tức tối đen, tự hồ trở thành hạch tâm của thiên địa. Cảm giác như thiên địa diệt thì chiêu này vẫn trường tồn bất diệt, mang theo ý niệm vô tận khủng bố. Tay to của La Phùng nắm lại, năm ngón khẽ đẩy ra. Năm ngón sáng chói như là nhật nguyệt, đập tan tất cả. Trong vô hình phá vỡ cả cái lớp màn của nguyên thế giới, mở hẳn một vết nứt hơn một trượng dài. Bên ngoài cái màn của nguyên thế giới là dòng khí lưu màu đen cuồn cuộn tràn vào qua khe nứt. Chiêu này ta gọi là đại diệt tuyệt thế vậy. La Phong ngắm nhìn kết quả lòng tràn đầy hài lòng. Một đoạn ký ức trong mộng này đã chẳng thể khiến cho ta dâng lên chút sợ hãi nào nữa rồi. La Phong cẩn thận quan sát đôi mắt khổng lồ ẩn trong ký ức đó. Giờ phút này hắn lại cảm thấy tiếc nuối, vì đây chỉ là một mộng cảnh hồi ức nên không đủ rõ ràng. Hơn 200 kỷ nguyên sau khi thành thần dương, ta gần như luôn ở mộng vực, tiến hành cái loại hủy diệt luyện tâm. Đắm chìm hoàn toàn vào sáng tạo đại diệt tuyệt thức này, cuối cùng trong lòng La Phong cũng nghiêng lên chút mệt mỏi. Giữ vững cái trạng thái thức tình luyện tâm pháp, tâm hắn dao động dữ dội, chỉ cần thoáng mỏi mệt liền dễ dàng lan tràn khắp tâm linh. Đã tới lúc nên thả lỏng tinh thần lẫn thể xác rồi. Ta tu luyện luyện tâm này giống có hai lựa chọn: đại hủy diệt luyện tâm pháp và thức tình luyện tâm pháp. Hiện giờ dùng thức tình luyện tâm pháp để buông lỏng là thích hợp nhất rồi. Tâm vừa động, La Phong lập tức hành động. Một phần thương hắc y của hắn rời khỏi Hổ Dương Thành hướng về phía Thực Quốc. Cần triệt để diệt trừ ba vị quốc chủ của Thực Quốc báo thù cho sư phụ. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu hết về Thực Quốc. La Phong hắc y chậm chậm bước đi. Trước kia đối với nhiều vùng đất hắn chỉ biết qua tình báo, còn bây giờ hắn quyết định tự mình tìm hiểu từng chút một. Trong suốt hành trình du lãm khắp đại lục, La Phong luôn duy trì trạng thái thức tình luyện tâm pháp. Thiên cung quốc chủ của Thực Quốc nổi danh tàn bạo, xâm lược các nước, tùy ý giết chóc. Nhưng mà ở những thành trì lớn của Thực Quốc vẫn coi như phồn hoa. La Phong đi qua từng thành, nơi nơi đều có những bản trường lạc khúc nổi danh, hắn đều thưởng thức, cả mỹ thực, vũ đạo, nhạc khúc. Nhờ thức tình luyện tâm pháp, mỗi niềm vui đều như nhân lên trăm nghìn lần. Kẻ nào đãi hắn mỹ thực hảo hạng, hắn không tiếc thưởng vài trăm hạt vũ trụ sa, khiến cho chủ quán phấn khích vô cùng. Ăn phải món dở, La Phong chịu khổ gấp trăm lần, liền nổi giận túm cổ đầu bếp. Hóa ra hắn bỏ tiền mời đầu bếp chính, nhưng mà kẻ này lại giao cho đồ để làm qua quýt. Cuối cùng La Phong đập tan quán mới hả hê mà đi. Lúc ta nghe khúc nhạc, ngươi dám gào rú bên cạnh hả? Hắn tung một cước, đá bay một vĩnh hằng chân thần ra ngoài tường thành, khiến cho toàn bộ khách khứa im bặt. Nhóm nhạc sĩ cũng căng thẳng diễn tấu đến hết. Suốt hành trình, La Phong hoàn toàn thả lỏng bản thân. Dưới thức tình luyện tâm pháp, mỗi hành vi cử chỉ hỉ nộ ái ố của hắn đều bộc phát ra tự nhiên. Đến một ngày nọ, hắn tìm đến Phong Thuyết Lâu danh tiếng. Nghe nói nhạc khúc huyễn cảnh của lâu chủ nơi đây ở Thực Quốc có thể đứng ở trong top 10. La Phong nhàn nhã ngồi xuống, mang ra rượu ngon riêng để thưởng thức, bởi những nơi này không mong tìm thấy rượu gì quý báu được cả. Đây là các loại mỹ tửu mà hắn dày công sưu tầm, giá không cao, song đều độc đáo. Hắn sảng khoái uống một ngụm, đã có chút say say. Lúc này âm thanh khúc nhạc êm dịu nổi lên. Lâu chủ Phong Tuyết với đôi cánh trắng muốt như tuyết, gương mặt ẩn chút lông vũ trắng, ánh mắt ôn hòa, tay cầm một loại nhạc khí tựa như chiếc sáo, bắt đầu thổi. Tiếng nhạc mềm mại như thấm vào tâm hồn, tất cả tu hành giả nơi đây đều say sưa tận hưởng. Dù La Phong thi triển ra thức tình luyện tâm pháp, rất khó hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh, nhưng mà sự cộng hưởng tâm linh từ âm thanh này vẫn luôn là một cổ hưởng thụ. Diệu, diệu thiệt đó nghe, trong số những bậc nhạc sư mà ta từng gặp, đang chắc chắn thuộc nhóm đỉnh phong rồi. La Phong vừa nghe vừa tán thưởng. Lầu chủ Phong Tuyết liên tục diễn tấu hết khúc này tới khúc khác, tất cả là 12 khúc, càng về sau càng lắng sâu vào lòng người. La Phong nghe đến triệt để đắm chìm. Hắn phản phất như trở về thời niên thiếu khi còn đi học, lúc tập luyện võ trong võ quán, khi trở về nhà nhấm nháp đồ ăn do phụ mẫu nấu, rất nhiều ký ức ấm áp, tốt đẹp chạy về. Đợi đến khi khúc nhạc kết thúc, La Phong mới bừng tỉnh, khóe mắt còn chút ương ước. Ta không nghĩ mình bất tri bất giác tiến sâu vào huyễn cảnh như vậy. La Phong kinh ngạc, nhìn nữ chủ nhân kết lông bạch tuyết kia đánh giá rằng: trong số nhạc sĩ ta gặp, nàng đáng xếp vị trí đầu đó. Cả 12 khúc đều thuộc nhạc khúc tầng thứ hỗn độn cảnh, đồng thời còn hoàn mỹ dung hợp thành một thể nữa. Phong Tuyết lâu chủ nè, ác hẳn cách hỗn độn cảnh viên mãn cũng chẳng còn bao xa rồi. Quan trọng nhất chính là tâm linh ý chí nàng rất cường đại. Sau khi tỉnh lại, La Phong tự nhiên đoán được điểm này. Chỉ có tâm linh ý chí siêu cường dung nhập vào giai điệu mới có thể tạo hấp dẫn mạnh mẽ như vậy. Tâm linh ý chí của nàng dù chưa đạt hỗn độn cảnh đỉnh phong, hẳn là cũng kém không xa đâu. La Phong nảy sinh lòng yêu tài, dù sao một nhạc khúc thiên tài gần thành hỗn độn cảnh, mà ý chí lại mạnh mẽ, nhất định rất đáng tin dùng. Nảy lòng yêu tài, La Phong bèn chăm chú nhìn Phong Tuyết lâu chủ này. Cái nhìn đó khiến cho Phong Tuyết lâu chủ khẽ giật mình, rồi khi mà diễn tấu xong bèn không nói câu nào, xoay người rời đi. Chúng khách ở đây như là từ giấc mộng tỉnh lại, ai nấy trầm trồ không ngớt dọc lối hành lang trong Phong Tuyết lâu. Đi giữa hành lang, lâu chủ Phong Tuyết chợt thấy trước mặt là một nam tử áo đen đang ngồi nhàn nhã uống rượu. Nơi này là cấm địa của Phong Tuyết lâu, không cho khách nhân tùy tiện vào, sao hắn lại đột nhiên ngồi đây chứ? Trận pháp không hề có dấu hiệu gì sao? Nàng thoáng nghi hoặc. Tuyết Phong ngu. Nam tử hắc y đặt bình rượu xuống, nhìn sang, giọng trầm. Thiên Tuyết nữ nhất tộc xuất thân từ bộ lạc ngươi, nhờ thiên phú mà tu luyện thành Vĩnh Hằng chân thần, sao bị một thế lực thần bí khống chế? Ta nói có phải không hả? La Phong hờ hững quan sát người nữ chủ nhân này. Sắc mặt của Phong Tuyết lâu chủ khẽ thay đổi, vội cung kính hành lễ. Tham kiến thượng tôn, không biết thượng tôn có điều gì chỉ dạy? Nàng không có cách xác định thực lực vị trước mắt này. Dưới trướng của ta có 10 ký danh đệ tử, ngươi có muốn trở thành người thứ 11 hay không hả? La Phong đang hứng khởi bèn trực tiếp nói. Hắn vốn dự định lần này phiêu du khắp khởi nguyên đại lục, nếu gặp gỡ người có duyên sẽ thu làm ký danh đệ tử. Phong Tuyết lâu chủ nghe bỗng nảy lòng bi thương. Nếu một cường giả như vậy muốn nhận nàng làm đệ tử, trước đây thì nàng đã vui mừng khôn xiết rồi, nhưng mà bây giờ thì... Thượng tôn chắc cũng rõ rồi, hiện giờ ta thân bất do kỷ, làm sao dám nhận lời bái sư? Phong Tuyết lâu chủ đáp. Thân bất do kỷ hả? La Phong chăm chú nhìn nàng. Trong lĩnh vực của mình, La Phong liếc qua mi tâm của Phong Tuyết lâu chủ, thấy rõ trong chân thần chi tâm của nàng có lớp lớp bí văn trùng điệp, đã hoàn toàn khống chế, ngay cả muốn tự sát cũng không thể nữa. Cắn! La Phong quát nhẹ. Xung quanh hắn trời đất vận chuyển, lấy mình làm trung tâm, lập tức tất cả ứng khí phù văn ở chân thần chi tâm đều tiêu tan. Bây giờ ngươi có thể tự do rồi đó. La Phong nhìn nàng. Phong Tuyết lâu chủ khó tin nổi, cảm giác lực khống chế trên cơ thể biến mất hoàn toàn, xúc động đến mức quỳ rạp. Đệ tử Tuyết Phong ngu hay kiến sư phụ? La Phong hài lòng gật đầu. Sư phụ, lực lượng khống chế ta là từ một thế lực thâm sâu khó đoán. Phong Tuyết lâu chủ cẩn thận báo cáo. La Phong cười ngẩng đầu. Thế lực đó đã đến rồi. Trên không trung, một quái vật khổng lồ từ hư không bước ra, thiểm điện bao phủ quanh thân, uy thế ác trọn vạn dặm. Vừa hiện ra, gã liền phong tỏa toàn vùng, cắt đứt trong ngoài. Vị thần dương đều dám phá vỡ bí pháp của ta hả? Cướp đi thần tử dưới trướng ta vậy? Thì ra là Đao Hà Tông, La Hà. La Hà Đà, ngươi cũng dám động vào bí pháp tuyệt diệu của ta sao? Bóng dáng sấm sét khi nhìn xuống La Phong mà nói. Phong Tuyết lâu chủ nghe như vậy trong lòng giật mình. La Hà sao? La Hà thần vương danh tiếng cực lớn trong đám cương vực. Khi Đao Hà Tông thành lập, rất nhiều tu hành giả từng đổ xô gia nhập. Ta chính là La Hà. La Phong ngước nhìn đối phương, điềm nhiên hỏi. Ngươi là ai vậy? Một bực che che giấu giấu, tới giờ chưa dám lộ ra thân phận hả? Ta là ai? Loại thần dương nhất trong cảnh ngươi không đáng biết đâu. Thần tử dưới tay ta, ta phải dẫn đi. Ngươi nếu dám ngăn trở, đừng trách ta sang phản Đao Hà Tông của ngươi. Dứt lời, gã vươn một bàn tay khổng lồ màu xanh, lấp lánh sấm sét. Bàn tay này rộng lớn tựa như một thành trì, lập tức phủ xuống. Cảnh tượng khủng bố khiến cho tu hành giả trong thành run rẩy kinh hãi. Đám tồn tại trên khởi nguyên đại lục này luôn ưa thích giấu mặt mà. La Phong lắc đầu. Ẩn thân ở trong bảo địa thì không nói làm gì, nhưng mà ở bên ngoài này muốn bắt một vĩnh hằng chân thần mà còn phải giấu mặt như vậy hả? Phong Tuyết lâu chủ đứng bên cạnh, trong lòng đầy căng thẳng. La Phong chỉ hờ hững vung tay. Đi! Từ thân thể của hắn sản sinh ra một đạo hỗn động bất diệt chỉ niệm đao. Ánh đao ngưng tụ đến cực hạn, trong khoảnh khắc xuyên qua bàn tay khổng lồ kia, dù bàn tay to lớn cực kỳ cứng cáp, dưới ánh đao này liền bị chém đứt, kim sắc huyết dịch chảy xuống. Bóng dáng sấm sét khiếp sợ, gã đánh giá mình thân thể cực kỳ cường hãn rồi, không ngờ không chống nổi cái ánh đao này. Phốc một tiếng, ánh đao lại bổ về phía thân của gã, thân thể bị cắt làm đôi. Đường đao cứ như vậy đuổi theo thân hình đồ sộ đó, chỉ vài sát na đã chém nó thành mấy chục khối. Dưới ánh sáng của đao này, thân thể tưởng như kiên cố của gã lại không cách nào chống đỡ nổi. Là hả? Người đã thành thần vương nhị trọng cảnh rồi sao? Thân ảnh nguy nga kinh hãi thốt lên. Uy lực khủng khiếp và sự ảo diệu của đao quang đều vượt xa thiên cung quốc chủ. Gã cảm nhận đao quang sắc bén không gì ngăn nổi, lại có thể liên tục tái tạo ra năng lượng. Với cảnh giới của gã không thể né tránh đao quang này. Dừng tay, thần tử giao cho ngươi vậy. Thân ảnh nguy nga vội vàng cầu xin. La Phong ngồi đó ngẩng đầu nhìn lên. Ngươi đường đường là thần dương nhị trọng cảnh mà yếu đuối đến vậy sao? Thân ảnh nguy nga đó thấy La Phong không ngừng tay, định ầm vang nổ tung, hóa thành vô số tia lôi đình tản ra khắp nơi, nhưng mà vẫn bị đao quang chém vụn trong nháy mắt, phần còn lại thì tan biến giữa thiên địa. Đạo đao quang ấy từ xa bay về, trở lại trong lòng bàn tay của La Phong. Phong Tuyết lâu chủ ở bên cạnh chứng kiến mà kinh hãi run rẩy, thầm nhận thấy thủ đoạn của sư phụ mình quả thực là đáng sợ. Uy lực không tệ nhớ. La Phong ngắm nghía đao quang, nó vẫn không hề suy giảm. Hắn liền thu hồi đao quang vào thể nội thế giới. Theo ta về Hổ Dương Thành, ngươi có cần chuẩn bị gì không vậy? La Phong hỏi Phong Tuyết lâu chủ. Sư phụ, ta cần mang theo cả bộ lạc tộc nhân. Phong Tuyết lâu chủ đáp. Được. La Phong lập tức phân hóa thân thể ra, một phần thân của hắn dẫn Phong Tuyết lâu chủ và bộ lạc của nàng về Hổ Dương Thành. Trong khi đó bản thể của La Phong tiếp tục hành trình du lãm. Là hả nè, nghe nói ngươi đã thành thần vương nhị trọng cảnh rồi hả? Quốc chủ Ngô Quốc gửi tin nhắn liên hệ. Tin tức của ngươi cũng linh thông thiệt nha. La Phong cười lớn không phủ nhận. Thần vương nhất trọng cảnh đến cực cảnh thì thần lực cơ sở và linh hồn cơ sở hầu như là không khác biệt, chủ yếu là ở cảnh giới đại đạo. Vì cảnh giới này khó thể hiện rõ, những tu hành giả khác cũng khó có thể xác định được. La Phong có thể thi triển ra bí pháp thần vương nhị trọng cảnh sâu thẳm như vậy, ngoại giới đương nhiên là cho rằng hắn đã đột phá rồi. Lợi hại, thực sự là lợi hại đó. Không hổ là người mạnh nhất trong thần dương nhất trọng cảnh từ trước đến nay của khởi nguyên đại lục mà. Chỉ trong 200 kỷ ngắn ngủi đã tiến vào thần dương nhị trọng cảnh rồi. Quốc chủ Ngô Quốc không giấu được vẻ thán phục. La Phong mới cười đáp. Trên khởi nguyên đại lục còn nhiều người mạnh hơn ta mà. Lời nói của hắn thầm thừa nhận bản thân đã bước vào thần vương nhị trọng cảnh. La Phong đã lĩnh ngộ được hỗn động bất diệt chỉ niệm và đại diệt tuyệt thức, đồng thời niệm vững nhiều bí pháp của nhị trọng cảnh. Sở hữu những bí pháp cường đại này mà còn tự nhận là thần vương nhất trọng cảnh, ai mà tin được. Hắn cố ý dùng cảnh giới thấp để sáng tạo bí pháp của cảnh giới cao nhằm rèn luyện khả năng lĩnh ngộ của mình. Thực tế nếu chỉ cần kiên trì tu luyện trên con đường sinh mệnh và hủy diệt, hắn hoàn toàn có thể đạt thần vương nhị trọng cảnh trong thời gian ngắn. Việc ngầm thừa nhận bản thân là thần vương nhị trọng cảnh cũng khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy sức mạnh mà hắn thể hiện ra là hợp lý so với tu vi. Với thiên phú của ngươi hoàn toàn có hy vọng đạt đến cứu cực cảnh đúng không? Quốc chủ Ngô Quốc nói. Cứu cực cảnh khác hẳn thần dương nhị trọng cảnh, khó hơn nhiều đó. Ở khởi nguyên đại lục này, những người lĩnh ngộ được bí pháp cứu cực cảnh là rất hiếm rồi. Đế quân và nhóm quân chủ có thể đạt đến, tầng thứ của quy khư đế quân cũng vậy. Nhưng mà trong thời đại này, chỉ có vạn giới quốc chủ và đế thanh mới thực sự đạt cứu cực cảnh. Đúng vậy, vô cùng khó khăn. Quốc chủ Ngô Quốc thở dài. Chính ông thậm chí còn chưa lĩnh ngộ được một bí pháp nào của cứu cực cảnh cả. Tin tức về việc La Phong bằng một chiêu hỗn động bất diệt chỉ đã đánh bại một thần vương dị trọng cảnh đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thậm chí còn có cả hình ảnh chiến đấu chi tiết nữa. chỉ tiện tay xuất ra một đạo đao quang mà đã đánh bại được một thần dương nhị trọng cảnh thông thường sao? Thiên cung quốc chủ của thực quốc rất chú ý đến tin tức này. Xem xét kỹ lưỡng hình ảnh chiến đấu, ông mới nhận ra. Đao quang này không phải là do bí bảo tạo thành, mà là sự ngưng tụ của uy năng. Thật đáng sợ, với uy lực khủng bố đến như vậy, cô đặc tính như là không có gì không chém được, không thể né tránh được, và năng lượng vĩnh hằng. Với cảnh giới cao thâm của mình, thiên cung quốc chủ có thể nhìn ra rất nhiều điểm đáng sợ của cái chiêu đao quang đó. Một chiêu đao quang này, cảnh giới cực cao, ta cũng không thể thi triển ra được chiêu thức tinh diệu như vậy. Thiên cung quốc chủ thầm nghĩ với tâm trạng phức tạp. Dù sử dụng toàn lực hồn nguyên huyết mạch, có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang với chiêu đao quang của hắn mà thôi. Để mới thực sự là thiên phú tuyệt thế sao? Dù là một bá chủ của một vùng đất, nhưng mà khi đối diện với La Hà, thiên cung quốc chủ không khỏi cảm thấy bất lực. Trước đây chiêu thức của La Phong còn vụng về, chỉ có thể dựa vào số lượng phân thân và nhục thân cứng cáp để cầm cự với đối thủ. Nhưng mà trong hơn 200 kỷ ngắn ngủi, La Phong đã hoàn toàn vượt qua thiên cung quốc chủ về cảnh giới rồi. Sau này ta nên tránh đối đầu trực tiếp với hắn vậy? Thiên cung quốc chủ thầm nghĩ. Tuy nhiên ông cũng không quá lo lắng. Dù La Phong có nắm giữ bí pháp của cứu cực cảnh, có thể so sánh với Quy Khư đế quân hay là Vu Tâm thần vương, thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thậm chí ở tầng thứ đế quân cũng chưa chắc có thể một chiêu diệt được thiên cung quốc chủ, khiến ông không kịp chuyển thế được. Nhờ hồn nguyên huyết mạch, sinh mệnh lực của thiên cung quốc chủ vô cùng kiên cường. Giữa vô tận biển lửa, một bóng hình hiện lên, đó chính là Đế Viêm, vị đế quân đầu tiên của Viêm Phong cổ quốc. La Hà đã đạt thần dương nhị trọng cảnh sao? Đế Viêm khẽ gật đầu. Cảnh giới của hắn tăng tiến rất nhiều, lại còn có năng lực phân thân. Đối với Viêm Phong cổ quốc của ta, hắn sẽ có tác dụng lớn, rất nhiều công việc cực khổ có thể giao cho hắn đảm nhiệm. Trong hàng ngũ thần vương khách khanh, La Phong được xem là một cường giả, cộng thêm khả năng phân thân đông đảo của hắn nữa. Một mình hắn có thể thay cho cả một nhóm thần vương hoàng tộc. Trở ngại duy nhất đỡ sư phụ của hắn, Đế Sở. Đế Viêm câu mày. Gã tin rằng với sức mạnh uy hiếp của các đế quân và tài nguyên đãi ngộ phong phú, La Phong sẽ ngoan ngoãn cúi đầu mà làm việc. Nhưng mà có sự hiện diện của Đế Sở, ông ta chắc chắn sẽ bảo vệ quyền lợi cho đệ tử của mình. Việc La Phong phô bày ra một phần sức mạnh đã gây ra không ít sóng gió, nhưng mà hắn vẫn điềm nhiên dạo bước. Thành trì lớn của thực quốc tuy phồn hoa, nhưng bên ngoài thành là vùng hoang dã, điều đó lại vô cùng dã man và tàn bạo. La Phong khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa nơi một chiến thuyền đang bay đến một bộ lạc. Bộ lạc kia chỉ có vài ngàn sinh linh. Trên chiến thuyền là một đội ngũ tinh nhuệ, bao gồm 10 hư không chân thần và 100 chân thần. Lúc này dẫn đầu là một hư không chân thần sử dụng bí bảo, tạo ra một chiếc túi khổng lồ để nuốt trọn bộ lạc. Cả bộ lạc hoảng loạn, đội ngũ trên chiến thuyền vẫn tỏ ra thản nhiên, bọn chúng đã quá quen thuộc với nhiệm vụ này. Mỗi một thời gian nhất định, chúng phải bắt đủ sinh linh để cống nạp. Nếu không đạt đủ số lượng, chính chúng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Biến! Một tiếng quát vang lên, chiến thuyền lập tức bị dịch chuyển đi hàng ức dặm và bộ lạc may mắn sống sót. Hàng ngàn sinh linh trong bộ lạc bàng hoàng nhìn lên bầu trời, nơi cái túi lớn và chiến thuyền đột nhiên biến mất. Mau đi thôi, nơi này đã bị phát hiện rồi, chúng ta phải chạy vào vùng núi sâu hơn. Còn chờ gì vậy, di chuyển ngay đi. Cả bộ lạc nhanh chóng hành động, mang theo những vật phẩm quan trọng và lên một phi thuyền, âm thầm di chuyển đến một nơi xa hơn. Từ xa, La Phong theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển của bộ lạc này. Đây chính là thực quốc, nơi nổi tiếng với ẩm thực, nhưng lại nuốt chửng vô số sinh linh. La Phong khẽ lắc đầu. Khi chiếm đoạt 10 viên hỗn độn châu của thực quốc, hắn đã phát hiện ra các bộ lạc ở đây đều sinh sống trong những vùng hoang vu hẻo lánh. Thiên cung quốc chủ, có vẻ như muốn trường kỳ nuốt chửng sinh linh. Đây cũng là nguyên nhân thực quốc xâm lược xung quanh bằng những thủ đoạn tàn bạo. Thực tế với sức mạnh của thực quốc, họ hoàn toàn có thể chiếm đoạt vài quốc gia tam lưu, áp bức bằng sức mạnh, và các quốc gia tam lưu thông thường sẽ không dám phản kháng. Thông qua đàm phán và đe dọa, việc chiếm hữu thường rất dễ dàng. Nhiều quốc gia nhị lưu khác cũng mở rộng lãnh thổ theo cách này, nhưng mà thực quốc lại thích dùng máu tươi và sự giết chóc. Khi chiếm đoạt một quốc gia, họ thường nuốt sạch cả kinh đô của quốc gia đó, không chừa lại một ai cả, và đối với các bộ lạc hoang dã, chúng càng đại quy mô bắt giữ và nuốt chửng. Thiên cung quốc chủ, ngoài việc bảo vệ sự phồn hoa của các thành trì lớn, còn duy trì bản chất sinh tồn của các bộ lạc hoang dã, chỉ là định kỳ bắt giữ một phần, Nhưng mà khi chiếm đoạt các quốc gia khác, đó mới là lúc mà hắn mở đại tiệc đẫm máu mà. Cái này ở Khởi Nguyên Đại Lục cũng chẳng là cái gì cả. La Phong thở dài, ở Khởi Nguyên Đại Lục, những kẻ hung tàn như Thiên Cung Quốc Chủ, tội ác chồng chất lên tận trời vẫn còn rất nhiều. Những kẻ đó chiếm lĩnh lãnh địa rộng lớn, tùy ý nuốt chửng sinh linh khắp nơi, khiến cả đời chúng không bao giờ biết được sự tự do. La Phong đi khắp nơi hành tẩu, từ những quốc gia nhị lưu đến đông đảo các quốc gia tam lưu. La Phong còn từng ghé qua Thiên Mộc Quốc và Vạn Giới Quốc, dạo qua vô số tiểu giới của Lôi Đình Cổ Quốc, bước lên Thiên Cực Băng Nguyên. Ngoại trừ vùng xa xôi nhất ở Đông Cực Vực, gần như là toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục đã in dấu chân của La Phong rồi. Trong hành trình đó, La Phong cũng lần lượt thu nhận một số ký danh đệ tử. Gió tuyết gào thét, càng đi sâu vào Thiên Cực Băng Nguyên, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Tại những nơi hoang vu ngoài tự nhiên, phần lớn các bộ lạc đều không có cách nào sinh tồn, khiến vô số sinh linh phải tụ hợp lại thành từng tòa thành trì. La Phong một mình băng qua vùng đất phủ tuyết. La Phong khẽ động tay, hắn nghe thấy âm thanh du dương của một khúc nhạc. Thật là một bản nhạc hay mà. Đôi mắt La Phong sáng lên, dù đã đi qua hầu hết Khởi Nguyên Đại Lục và nghe qua không ít nhạc khúc nổi tiếng, nhưng bản nhạc khiến tâm hắn lay động ngày càng hiếm hoi. Nhìn về phía xa, hắn thấy một tòa thành chìm trong băng tuyết, cô tịch mà uy nghi. Trên đầu thành, có một bóng người đang cầm một cái chiếc lá, thổi lên một khúc nhạc cô tịch, truyền âm thanh lan tỏa khắp thành trì. Tiếng nhạc cô tịch nhưng lại có sức sưởi ấm tâm hồn. La Phong dường như thấy lại hình ảnh mình cùng thê tử Tự Hưng trong cuộc sống thanh bình tại học viện, cũng thấy được cảnh mình vui đùa cùng hai con trai La Bình và La Hải. Những hình ảnh hạnh phúc ấy ùa về, tự nhiên như từng mảnh ký ức mỹ hảo. An Phượng Nhai đã thổi xong chưa? Thổi xong thì để ta động thủ. Gần đó một đội quân tinh nhuệ đứng ở trên đầu tường, vị tướng dẫn đầu lên tiếng sau khi tiếng nhạc vừa dừng. Người thanh niên áo trắng ở trên đầu thành mỉm cười. Đại dân tướng quân, có thể để ta thổi xong bản nhạc mới này được không vậy? An Phượng Nhai, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ mà, khó mà trách được ta đó. Vân tướng quân lạnh nhạt nói. Người định tự ra đầu hàng hay để ta động thủ đây? Mời. Người thanh niên áo trắng điềm nhiên đáp. Chỉ thấy đội quân tinh nhuệ kia lập tức hóa thành một con dị thú khổng lồ màu đen, lao thẳng về phía người thanh niên áo trắng. Người thanh niên áo trắng lực tay lấy ra một nhạc cụ hình bầu dục, thổi lên. Lần này âm thanh nhạc khúc hóa thành hàng loạt ảo ảnh, dẫn dụ con dị thú khổng lồ kia. Dị thú khổng lồ với sức mạnh hợp nhất của nó hoàn toàn không hề sợ hãi trước ảo ảnh. Cuối cùng vẫn không đủ thực lực mà. Người thanh niên áo trắng thở dài, móng vuốt của dị thú khổng lồ đã phủ xuống người gã rồi. Tiểu tử, khúc nhạc của ngươi không tệ đó. Bỗng một giọng nói vang lên. Người thanh niên áo trắng giật mình nhìn sang. Trên đầu tường, một nam tử áo đen ngồi đó, trong tay cầm một bầu rượu, nhấp từng ngụm và nhìn gã cười tủm tỉm. Khắp thiên địa xung quanh trở nên tĩnh lặng, con dĩ thú khổng lồ cũng đứng yên giữa không trung, không nhúc nhích. Hết tập 40 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.